Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 400, lối ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 400, lối ra. Mọi người cùng một chỗ, đã trải qua tu luyện tăng lên, đi ra ngoài lịch luyện, nhất là tại đại đấu thú trường cái kia từng chàng sinh tử chi chiến. Đường Tam đang yên lặng vì nhân loại sở tác sự tình, vì mọi người làm, bọn hắn đều thấy rõ. Mặc dù bọn hắn cũng có thể cảm nhận được Đường Tam trên người có bí mật gì, nhưng bọn hắn đều đã đang tận lực tránh cho đi thăm dò. Ngay cả trưởng trấn đều không có nói qua cái gì, lại thêm Đường Tam làm hết thảy, bọn hắn có thể làm cũng chỉ có tín nhiệm. Đúng, đừng nói, chúng ta cái gì cũng không biết. Bất quá tiểu đường, nơi này không có thời gian lực lượng sao? Cố Lý nhìn xem Độc Bạch cái kia thật là một mặt hâm mộ a, hắn có thể nói là đã hao hết vất vả, mới thật không dễ dàng tăng lên tới thất giai trình độ. Mà Độc Bạch gia hỏa này thiên hồ biến không thể nghi ngờ là càng khó tu luyện, kết quả là để Đường Tam như thế vừa sờ bả vai, liền thất giai, thật sự là quá làm cho người ta hâm mộ ghen ghét. Đường Tam có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nói, thật là không có, Cố Lý sư huynh, quay đầu chờ hội đấu giá lúc bắt đầu, nhìn xem có thể hay không tìm một chút thời quang ngạc cao giai huyết dịch giúp ngươi tăng lên. Cố Lý thời quang biến mặc dù là cấp 2 huyết mạch nhưng tăng lên độ khó cũng là càng ngày càng tăng, thậm chí so nhất giai huyết mạch tăng lên độ khó cũng kém không có bao nhiêu. Trên thực tế, thời quang biến bản thân cũng là nhị giai đỉnh tồn tại, chỉ là bởi vì mạch này cho tới bây giờ đều không có đi ra đại yêu hoàng, cho nên mới từ đầu đến cuối đều là nhị giai mà không phải nhất giai. Thời gian áo nghĩa thậm chí muốn so không gian càng thêm huyền diệu, liền xem như Đường Tam vị này đã từng một đời thần vương, cũng không dám nói chính mình liền nắm giữ. Không có đến từ địa ngục hoa viên quấy nhiễu, bọn hắn trở về tốc độ tự nhiên muốn so tiến vào thời điểm nhanh nhiều. Trong lúc đó lại đã trải qua hai lần tiếng ca xuất hiện, tầm mắt thấy phạm vi bên trong cơ hồ đã là không nhìn thấy hoa màu ấm tồn tại, chỉ có bên cạnh bọn họ trăm mét phạm vi, nhận Đường Tam ảnh hưởng, thủy chung là sắc màu ấm vờn quanh. Nơi xa lối ra cột sáng dần dần trở lên rõ ràng, khoảng cách địa ngục hoa viên phong bế thời gian còn sớm, còn có đầy đủ thời gian để bọn hắn tiếp tục tiến lên. Đám người bởi vì bên người vẫn luôn là hoa màu ấm vờn quanh, tiêu hao thậm chí đều không có bổ sung nhanh, vẫn luôn ở vào tương đối trạng thái đỉnh phong. Quảng cáo, khoảng cách lối ra càng ngày càng gần, đến từ bên kia năng lượng ba động cũng bắt đầu tùy theo truyền vào Đường Tam cảm giác bên trong. Xa xa, bọn hắn cũng có thể nhìn thấy lối ra cột sáng phụ cận có quang mang đang không ngừng lóe ra. Đường Tam để các đồng bạn trước dừng lại, ngưng thần hướng nơi xa cảm giác đi qua. Lối đi ra cột sáng lúc này ở trong tầm mắt của bọn họ đã trở nên phi thường to lớn, cái kia nối liền đất trời cột sáng tựa như thang trời đồng dạng, tựa hồ là kết nối với một thế giới khác. Mà liền tại quang trụ này chung quanh một mảnh phạm vi, hoa màu ấm vờn quanh. Khu vực này không lớn, khoảng cách cột sáng chỉ có chừng 10 thước như thế một vòng. Lại bên ngoài thì đều là dương nanh múa vuốt đã trở nên rất lớn hoa màu lạnh. Những này hoa màu lạnh chỉ ít đều là thất giai cấp độ thực vật hệ tinh quái, một khi tiến vào khu vực này, ngay lập tức sẽ bị công kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà chiến đấu ngay tại ấm lạnh hai màu đóa hoa giao tiếp khu vực tiến hành. Dựa theo thời gian suy tính, khoảng cách lối ra phong bế đã là ngày cuối cùng. Không biết là phía trước trong chiến đấu tương đối khắc chế, hay là nguyên nhân gì khác tại Đường Tam trong cảm giác lần này tiến đến tham gia đoàn chiến cường giả chỉ ít còn có 80. Tồn tại, lại thêm bọn hắn mà nói cách khác đại đa số người tham chiến cũng còn sống. Mà đối với địa ngục hoa viên tới nói, nhất định phải chết một nửa người dự thi, lối ra mới có thể chân chính mở ra, bằng không mà nói, một khi địa ngục hoa viên phong bế, như vậy tất cả người tham chiến liền cũng phải chết ở nơi này. Dựa theo Đường Tam phán đoán, hẳn là mắt thấy thời gian không nhiều lắm, chiến đấu tự nhiên là không thể tránh khỏi bắt đầu. Mà để hắn hít sâu một hơi chính là chân chính đánh đằng sau, những đội ngũ này chỗ cho thấy thực lực chính là thật kinh khủng. Tại Đường Tam trong cảm giác cơ hồ mỗi một cái người tham chiến thực lực đều là cửu giai trở lên. Thấp nhất cũng là mới vào cửu giai đỉnh phong cấp độ cường giả, cũng chính là sư hồ kiếm thánh cấp bậc kia tồn tại chỉ ít có 10 cái nhiều. Lúc này chính chiến đấu hừng hực khí thế. Đường Tam đem phát hiện của mình nói cho các đồng bạn, đồng thời cấp tốc thu liễm lực lượng lĩnh vực của mình, để chung quanh hoa màu ấm số lượng cấp tốc giảm bớt, chỉ là quay chung quanh ở bên cạnh họ một chút không dễ dàng bị phát hiện. Đối mặt nơi xa cái này đại chiến tình huống, làm thế nào tự nhiên cũng không cần nhiều lời. Không có lĩnh vực nói, bọn hắn cũng chỉ có thể tham dự trong đó, tìm kiếm cùng cái kia mạnh nhất chiến đội hợp tác từ đó rời đi nơi này. Nhưng bây giờ có Đường Tam cái này phảng phất đã trở thành địa ngục hoa viên chủ nhân lĩnh vực tồn tại, như vậy, bọn hắn muốn làm, đơn giản chính là tọa sơn quan hổ đấu mà thôi. Trên thực tế, liền xem như địa ngục hoa viên phong bế, có đường tam lĩnh vực này tồn tại, bọn hắn cũng căn bản không cần lo lắng sinh mệnh nhận uy hiếp. Hiện tại bọn hắn muốn làm chính là các loại, đợi đến bên kia giết không sai biệt lắm lại nói. Nguyên bản không gì sánh được nguy hiểm tổ đình đại đấu thú trường đoàn chiến, lúc này đối với Sorek chiến đội tới nói, ngược lại là vô cùng dễ dàng. Cái này khiến trong lòng mọi người cũng không khỏi hơi khác thường cảm giác. Liền nghỉ ngơi tại chỗ đi. Đường Tam khóe miệng toát ra vẻ mỉm cười, một bên khác chiến đấu tất cả mọi người đang liều mạng, một lát hẳn là không kết thúc được. Dù sao cũng là chờ đợi, hắn chuẩn bị mượn nhờ cơ hội này, hào hào cảm thụ một chút chính mình cái này xuất hiện ở trong linh tê thiên nhãn lĩnh vực đến tột cùng có bao nhiêu kỳ dị. Kiếp trước hắn cũng là có được qua lĩnh vực năng lực mà lại không chỉ một loại, một thế này hắn nương tựa theo ký ức lúc đầu cũng là dự định tại tương lai không lâu đem chính mình nguyên bản có lĩnh vực lấy ra chỉ ít một loại. Nhưng bởi vì vị diện này tình huống khác biệt, hắn cần tìm tới cơ hội mới được. Lại không nghĩ rằng đúng là không hiểu thấu có được một loại kỳ dị lĩnh vực. Năm người đem thân hình biến mất tại trong bụi hoa, bọn hắn vị trí này khoảng cách lối ra còn có mấy ngàn mét xa, chỉ là chút ít hoa màu ấm quay chung quanh, căn bản cũng không cần lo lắng bị phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không có ai sẽ mạo hiểm xông vào chiều sâu mấy ngàn mét hoa màu lạnh bên trong hướng bọn hắn bên này tìm kiếm tới. Quay chung quanh ở cửa ra chung quanh hoa màu lạnh, hiện tại đã bày biện ra che khuất bầu trời giống như tư thái, chỉ cần là tiến vào bên trong liền sẽ đụng phải điên cuồng công kích. Quảng cáo, khoanh chân ngồi xuống, ngưng thần nội thị, Đường Tam đầu tiên cảm thụ một chút Tinh Tinh bên kia khí tức biến hóa. Tinh Tinh vẫn tại ngủ say, ngủ rất say, nhưng Đường Tam rõ ràng có thể cảm giác được thủy tinh này lạc ấn đang không ngừng hấp thu thiên địa nguyên khí, chính mình hút vào thể nội thiên địa nguyên khí, có rất lớn một bộ phận đều sẽ bị nàng hấp thu hết. Ý thức truyền rời đến linh tê thiên nhãn lạc ấn phía trên. Hắc bạch song sắc khí lưu tại lạc ấn bên trong xoay quanh lặp đi lặp lại cùng trước kia mờ mịt cao lạnh so sánh, lúc này càng là nhiều hơn mấy phần bá khí lộ bên hương vị. Rõ ràng muốn so mặt khác lạc ấn đều lớn rồi một vòng. Sư hổ biến lạc ấn đã rất cường thế, nhưng ở trước mặt nó nhưng không có mảy may có can đảm chống lại dũng khí, khổng tước biến cũng là như thế. Hắc bạch song sắc khí lưu vờn quanh, Đường Tam có thể cảm nhận được đó là may mắn cùng vận rủi lẫn nhau giao hội, lẫn nhau duy trì một cái cân bằng trạng thái, trên nguyên lý đến xem, lĩnh vực này tình huống cùng nguyên bản thiên hồ biến là không sai biệt lắm. Sử dụng may mắn chi lực vận rủi liền sẽ gia tăng, cũng nhất định phải đem vận rủi phóng tích trái lại cũng thế. Nhưng khi hai loại khác biệt năng lượng lẫn nhau vờn quanh đằng sau, lĩnh vực này tác dụng lớn nhất tựa hồ là máy khuếch đại. Bọn chúng tại nội bộ tự xưng cân bằng. Khi Đường Tam muốn vận dụng may mắn hoặc là vận rủi thời điểm, đều sẽ nhận nó ảnh hưởng trực tiếp phóng đại hiệu quả sẽ ở chung quanh lĩnh vực phạm vi bên trong ước chừng đường kính 100 mét hiện ra. Trong lĩnh vực may mắn cùng vận rủi, đều sẽ theo Đường Tam ý niệm trong nháy mắt chuyển biến. Mà có được lĩnh vực này đằng sau, tại trong địa ngục hoa viên này, hắn trên thực tế tựa như là trở thành trong đó một phần tử, để địa ngục hoa viên bên trong hết thảy tựa hồ cùng hắn đồng hóa. Đường Tam đã biết địa ngục hoa viên hạch tâm áo nghĩa chính là may mắn cùng vận rủi phân biệt hình thành thiên đường hoa viên cùng địa ngục hoa viên, thậm chí hắn dám nói, vị diện này cùng thiên hồ đại yêu hoàng cùng một nhịp thở, mà bây giờ, hắn tựa hồ là bị trở thành thiên hồ đại yêu hoàng trực hệ huyết mạch đồng dạng đối đãi. Chỉ là không biết mình không hiểu thấu hình thành lĩnh vực này có phải hay không thiên hồ đại yêu hoàng cũng có được. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.